Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 220. Dẫn tới tương lai đường. Bản quyền chung, có xây đô sao? Sawamura tiếp tục bất động thanh sắc hỏi mặt của hai người lên. Cụ đều né qua lúng túng, quả nhiên cùng Sawamura nghĩ tới như thế. Vào lúc này Takashima Ray nên còn chưa tới nhà bọn họ đi bái phòng, có điều phòng chừng bọn họ khi về nhà liền có thể ở nhà nhìn thấy căn cứ Takashima Ray quen thuộc. Ở bái phòng trước, nàng nhất định phải tỉ mỉ sưu tập một hồi các tuyển thủ ở trong ngày nghỉ hành động so với đã bắt thành tích. Nàng càng tin tưởng các tuyển thủ trong ngày thường nỗ lực từ một điểm này tới nói. Nàng cùng Kataoka huấn luyện viên đúng là một loại người, nếu như Seido cao trung mời. Các ngươi sẽ đi không? Hirota cùng Jun Matsumoto vẻ mặt bên trong đều né qua thần sắc kích động có thể thấy. Sawamura nói đề nghị này, bọn họ cầu cũng không được, phòng trừng nếu như Takashima Ray thật sự mời. Không cần Sawamura Aizun sen mồm, bọn họ đều sẽ vội vã vã đáp ứng, xem ra thuyết khách sự tình là không cần lo lắng, kỳ thực hai người sẽ có biểu hiện như vậy. Một chút đều không kỳ quái nếu như bọn họ đúng là lấy Koshien vì giấc mộng. Gia nhập Seido cao trung không thể nghi ngờ là tốt nhất đường tắt, vừa bắt toàn quốc bá chủ. Seido cao trung, tuy rằng đi rồi hơn nửa chủ lực, thế nhưng lưu lại mấy người cũng đều là hạt nhân, coi như một lần nữa tạo thành đội ngũ. Sức chiến đấu của bọn họ cũng không thể khinh thường, không chút khách khí. Năm tiếp theo, dù cho hiện tại này chi Seido cao trung không có bất kỳ bổ sung, bọn họ vẫn như cũ nắm giữ đánh vào Koshien, tranh bá toàn quốc năng lực bản thân hung hăng liền không nói. Seido cao trung vẫn là toàn quốc cao cấp nhất hào môn, như vậy trường học bản thân mời cũng nắm giữ phi thường mạnh mẽ sức hấp dẫn, phải biết. Coi như là lúc trước Hoso Ichi cùng Odea Honzo cũng không có nhận được qua loại này toàn quốc cao cấp nhất hào môn mời, lúc đó Seido cao trung đã liên tục 5 năm không có đánh vào Koshien, nằm ở thấp nhất cốc, có thể coi là như vậy. Nhân gia đều không có mời Hoso Ichi cùng Odea Honzo, càng không cần phải nói hiện tại. Seido cao trung vừa xưng bá toàn quốc, đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, vào lúc này có thể có được Seido cao trung mời, có thể nói là đối với học sinh trung học to lớn nhất tán thành, vốn là như Seido cao trung như vậy. Hào môn, cũng chỉ ở bóng cứng liên minh bên trong tuyển thủ chọn người có thể coi trọng bọn họ, tuyệt đối là bọn họ may mắn, càng không cần phải nói. Còn có Sawamura Aizun cái này lão đại ca ở bọn họ tiến vào trường học cũng không cần lo lắng không thích ứng vấn đề. Hơn nữa có Sawamura chỉ đạo, thực lực của bọn họ trưởng thành cũng sẽ càng thêm cấp tốc, mặc kệ thấy thế nào đều là chỗ tốt, nhiều suy bụng ta ra bụng người. Thay đổi Sawamura Aizun đứng ở lập trường của bọn họ lên, cũng không có không đáp ứng đạo lý, sự tình thanh minh trước một điểm. Tiến vào Seido cao trung, cạnh tranh là phi thường kịch liệt, thậm chí khốc liệt, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Ở nơi đó, coi như ngươi trả giá nỗ lực cũng chưa chắc có thể có thu hoạch, nếu như là như vậy, các ngươi cũng đồng ý đi tiếp thu khiêu chiến, ta hoan nghênh. Sawamura cuối cùng cười nói, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, mặc kệ trong lòng hắn có bao nhiêu lời muốn nói. Nhưng tương lai là Hirota cùng Matsumoto chính mình, chính bọn hắn lựa chọn thế nào. Sawamura không có quyền nói cái gì làm học trưởng, làm bằng hữu, thậm chí làm lão sư. Sawamura có thể nói cho bọn họ biết. Chỉ có một chút, nếu như bọn họ là lấy Koshien vì giấc mộng, thậm chí tiến một bước là lấy nghề nghiệp vì giấc mộng, Seido cao trung đều là lựa chọn tốt nhất. Cho tới nói cạnh tranh, đó là không cách nào tránh khỏi, nếu như nói liền ở Seido cao trung bên trong tranh cướp chủ lực, dũng khí đều không có. Còn nói gì cô Si Ấn, đàm luận nghề nghiệp gì? Ngươi căn bản là không phải nguyên liệu đó, coi như ngươi gia nhập cái khác tương đối kém đội bóng. Thật sự ra mặt, đồng thời may mắn đánh vào cô Si Ấn. Vậy ngươi thành tựu cuối cùng cũng chính là cái nhân vật cầu thủ mà thôi. Căn bản cũng không có biện pháp, ở trong chức nghiệp hỗn nghề nghiệp trên sàn thi đấu mỗi người đều là chiến sĩ, không có một chiến đấu tới cùng quyết tâm. Căn bản cũng không có biện pháp, ở phía trên chiến trường kia dừng lại hai người nghe xong Sawamura. Trong thần sắc không có một chút nào dao động bất kể nói thế nào. Bọn họ cũng từng là toàn quốc bá chủ thành viên, những khác không có. Tự tin vẫn là rất sung túc, bọn hắn lúc này cũng không nhận ra chính mình so với ai khác nhược. Ta không phải là đùa giỡn. Xây đô cao trung cạnh tranh áp lực là rất lớn. Đặc biệt là Carter, nhìn hai người không phản đối dáng vẻ. Sawamura không nhịn được lòng tốt nhắc nhở, bởi vì xây đô cao trung đột nhiên bắt toàn quốc bá chủ. Tương lai sẽ có hay không có thay đổi? Sawamura Aizun không dám nói, nhưng ở hắn trong ấn tượng, sau đó Yui tiểu tử cùng tiểu lang gia nhập xây đô cao trung lý do, bản thân chỉ cùng xây đô cao trung mời có quan hệ, lúc đó xây đô cao trung thành tích. Có điều là xác nhận giải mùa xuân ra thi đấu không có lý do gì. Hiện tại ở xây đô cao trung thành toàn quốc bá chủ, bọn họ liền không đến, nếu như hai người bọn họ đều đến. Jun Matsumoto có thể từ hai người bọn họ cầm trong tay dưới chủ lực, Carter độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, đơn thuần so với tiếp cầu. Jun Matsumoto khẳng định không so với hai người bọn họ kém, thậm chí càng mạnh hơn không ít, nhưng nói đến làm Carter, cái kia hai tên này cũng là cấp độ yêu nghiệt. Matsumoto theo người ta hoàn toàn liền không thể so sánh, lấy Cô Si Ân vì giấc mộng. Matsumoto tình huống lý tưởng nhất, đương nhiên là tách ra hai người này, nhưng nếu như là lấy nghề nghiệp vì giấc mộng, Jun Matsumoto có thể nghe thấy Mục Nhiễm từ hai người bọn họ trên người học trộm đến không ít đồ vật, chờ đến tốt nghiệp trung học thời điểm, Jun Matsumoto phỏng chừng cũng sẽ trưởng thành là một cái vô cùng tốt Carter. Đương nhiên những thứ đồ này đều muốn xem hắn sự lựa chọn của chính mình. Vào lúc này Sawamura Aizun còn không biết, bởi vì Seido cao trung bắt toàn quốc quán quân, đội bóng bên trong hấp dẫn đến không ít thiên tài. Trong này không chỉ có riêng là bọn họ trước kia cái kia mấy cái tiểu học đệ, đây là nói sau. Chúng ta tạm thời không đề cập tới, chỉ nói riêng hiện tại. Sawamura huyên cáo. Đối với Matsumoto cùng Hirota tới nói, hoàn toàn cũng không là vấn đề, nếu như bọn họ quyết định ở bóng chày trên đường tiếp tục đi. Tuy rằng muốn đi theo Sawamura bước chân, hai người bọn họ đều là Sawamura một tay mang ra đến. Ở Akagi trường học bóng chày đội trong khoảng thời gian này, tự nhận tiến bộ thần tốc, có thể từ khi Sawamura sau khi rời đi, thực lực của bọn họ liền rơi vào đình trệ như vậy sao được. Hai người xem như là quyết định Sawamura, chỉ là để bọn họ đau đầu chính là hai người vẫn luôn không có nhận được Seido cao trung mời, nguyên bản còn thương lượng có phải là muốn thông qua thống chiêu cuộc thi con đường đến gia nhập Seido. Ngược lại hai vị này cũng không thiếu tiền, chưa hề đem trường học cho trợ giúp, để ở trong mắt Hirota bản thân liền là xí nghiệp người thừa kế. Jun Matsumoto mặc dù là con riêng, nhưng có thể lấy ra tiền cũng là người bình thường ra không thể tưởng tượng. Cùng hai người tán gẫu xong sau khi, hết thảy tiểu đồng bọn lại tụ ở cùng nhau, ăn đốn bữa tiệc lớn, đánh cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này, Sawamura làm trọng tài không có cách nào. Mặc kệ hắn gia nhập cái nào một đội, khác một đội đều không muốn so sánh với thi đấu sau khi kết thúc lại một khối hát ca. Lúc này mới lưu luyến không rời phân biệt, chờ Hirota khi về đến nhà. Liền thấy có người chờ hắn, Hirota bạn học ngươi được. Ta là Seido cao trung CLB bóng chày phó bộ trưởng Takashima Ray. Phụ trách chiêu sinh, hiện tại ta đại biểu Seido cao trung chính thức hướng về ngày phát sinh mời. Hy vọng ngài có thể tới trường học của chúng ta học tập, mang kính mắt mỹ nữ. Vóc người khí chất vô cùng tốt, Hirota Fuda hưng phấn nhảy lên. Sư phụ chính là sư phụ, làm việc hiệu suất chính là cao. Đập xong quảng cáo sau khi, Sawamura lại ở nhà lại một ngày, vẫn kéo dài tới số 30, mới ngồi trên tàu điện, trở về Seido Cao Trung. Hắn đi cái kia một ngày. Trước kia Akagi Trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn, bao quát của Yu Cao Trung Hoso Ichi cùng Odea Honzo, đều đến rồi. Bọn họ đều đến cho Sawamura tiễn đưa tàu điện bên trong. Sawamura hướng về phía tiểu các bạn bè phất tay tàu điện ở ngoài. Tiểu các bạn bè đuổi theo tàu điện trùng Sawamura phất tay, thời gian phảng phất liền dừng lại ở thời khắc này mãi cho đến hồi lâu sau. Sawamura nhớ lại đến, trong lòng còn ấm áp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.